tôi giỏi để tôi lên. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu chính thức bắt đầu. Năm tướng xuất hiện tại bệ đá cổ. Anh cách tai nghe cũng cảm thấy có thể nghe được tiếng gọi của khán giả. Viên Khiêm nói. Tiểu Bạch nói. Anh Khiêm, lần sau anh cầm Timo đi. Chắc chắn khán giả còn kích động hơn hôm nay nữa đó. Viên Khiêm lắc đầu cười nói. Hãy quên đi nhá. Anh tạm thời không có ý định giải nghệ. Viên Khiêm nói tất nhiên là khoa trương. Để phòng ngừa âm thanh bình luận và khán giả ảnh hưởng đến sự phán đoán của tuyển thủ. Các tuyển thủ đều đeo tai nghe full. Sai cách âm rất mạnh. Giản Nhung ngoại trừ nghe đồng đội nói cùng với hiệu ứng âm thanh của trò chơi thì ngoài ra không nghe thấy cái gì cả. Mua trang bị xong, 5 người đồng thời lao ra khỏi nhà chính đến vị trí giao tranh cấp 1. Tiểu Bạch nói, hôm nay chiến hết mình. Đêm này mà thắng là được ăn ếch. Vì để tránh tình trạng căng ra bụng trùng ra mắt. Tuyển thủ chuyên nghiệp vào trước trận đấu căn bản sẽ không ăn gì cả. Pai đang bị theo bên cạnh. Giọng nói bình bình. Thua này. Bớt nói xui xẻo đi. Tiểu Bạch ném cho cậu ta một kỹ năng đe dọa. Nói. Chúng ta làm sao có thể thua bọn cá mực được. Phải không anh? Lộ Bá Nguyên đang đánh rất ít khi nói nhiều. Qua vài giây. Anh mới nói. Ếch đêm nay tôi khao. Tiểu Bạch. Cảm ơn ông chủ. Tiểu Nhung sao không nói lời nào vậy? Viên Khiêm nhìn vào Z đang ngẩn người ở đường giữa. Căng thẳng hả? Chắc chắn nó căng thẳng rồi. Tiểu Bạch nói. Rốt cuộc là thần hay là bệnh thần kinh? Phải xem mới biết. Giản Nhung đã ghi tên Tiểu Bạch vào sổ nợ. Sau đó nói. Đang suy nghĩ. Lộ Bá Nguyên hỏi. Nghĩ gì? Giản Nhung mở bảng đối chiến xác nhận một lần nữa. Im lặng vài giây rồi nói. Đang nghĩ, đối phương không có ai có kiệt sức. Kiệt sức là phép bổ trợ. Người chơi dính phép bổ trợ kiệt sức nội trong vòng 3 giây sẽ giảm 30. Tốc độ di chuyển, hiệu quả sát thương đánh ra sẽ giảm 40. Là phép bổ trợ vô cùng khắc chế thích khách. Nhưng trận này, chiến đội YY lại không có một người nào mang phép bổ trợ này. Dưới tình huống quân địch có tướng thích khách, trong đội lại không có ai mang kiệt sức. Nếu không phải là sai lầm thì là khinh thường người khác. Giản Nhung cảm thấy bản thân bị xúc phạm rồi. Cậu nói không chút biểu cảm. AD của bọn họ sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Lộ Bá Nguyên bật cười. Được, mid của chiến đội YY trong trận này là Syndra. Một tướng đi đường vô cùng mạnh. Z mà Giản Nhung cầm trước cấp 6 sẽ không đủ sát thương và burst. Chỉ cần trốn ở phía sau lính nhà mình cẩn thận farm. Burst DMG là thuật ngữ mô tả sát thương có sức mạnh lớn trong một gian rất ngắn. Thường là ngay lập tức. Burst là nổ tung. Damage là sát thương. Giống như mình mô tả một vụ nổ thì sức công phá rất lớn và tác động là tức thời. Trái ngược với burst damage là đốt tức. Damage over time. Sát thương theo thời gian. Chật, mid của chiến đội cá mực cười nói. Tao còn tưởng rằng rất mạnh. Yên tâm. Shop bị tao khóa ở đường giữa rồi. Đậu hũ liếc mắt qua đường giữa. Sao mày còn chưa cấu máu? Của nó. Nhào tới ném kỹ năng đi. Đừng để cho nó farm. Cấu máu hay pop. Sử dụng kỹ năng để cấu máu đối phương. Mít nói. Đừng vội. Tao giết nó ngay thôi. Đừng có ai đánh đó. Để tao lấy chiến công đầu. Trên sân khấu. Các bình luận đang chăm chú phân tích trận đấu. Bình luận viên A, Syndra cấu máu một đợt thế lính Z. Phóng chiêu cuối. Đáng tiếc, sát thương không đủ. Trạng thái của Z rất tệ. Chắc là sắp về bệ đá cổ. Bình luận viên B, Z đánh Syndra còn rất tốn sức. Ưu thế của tướng nếu còn tiếp tục bị áp chế như vậy sợ là không thể phát huy được. Shop chọn tướng này quả nhiên vẫn không được. Vừa dứt lời, Z máu tàn bỗng nhiên nửa chừng thì quay lại. Một chiếu cuối trực tiếp bất thình lình đánh vào Syndra còn đầy máu. Mọi người bao gồm cả chính Syndra đều ngẩn ra. Bình luận viên nói một câu. Máu tàn còn nhào lên không phải fit sao? Thậm chí còn chưa nói hết câu. Đã thấy Z ung dung thành thạo đánh tướng này có thể đánh ra sát thương cao nhất. Cũng cực kỳ linh hoạt di chuyển cực ít mà tránh né toàn bộ kỹ năng của Syndra. Những kỹ năng này e rằng nếu trúng mục tiêu thì Giản Nhung phải nằm tại chỗ. Giản Nhung tung đòn tự động đánh. Cuối cùng đem sát thương của mình kéo lên cao nhất. Kích hoạt chiêu cuối lần thứ hai quay về vị trí ban đầu của mình. Tự tin lại trào phúng mà quay trở về bệ đá cổ. Auto attack, đòn tự động đánh, khinh thường kẻ yếu, là các đòn đánh thường của Z lên các đơn vị dưới 50. Máu sẽ gây thêm 6, 10, chỉ số máu của nạn nhân thành sát thương phép. Hiệu ứng này chỉ có thể xảy ra mỗi 10 giây một lần trên cùng mục tiêu. Chiêu cuối của Z, dấu ấn tử thần, nội tại, bóng tối nuốt chửng. Mục tiêu bị hạ gục trong lúc có dấu ấn tử thần sẽ giúp Z nhận thêm sức mạnh công kích. Lượng sức mạnh công kích này sẽ được lấy từ kẻ địch mạnh nhất bị hạ gục. Kích hoạt lần đầu, Z biến mất trong không. 75 giây, lướt tới một tướng địch, đánh dấu chúng, tạo ra một phân thân nơi Z dùng chiêu trong 6 giây. Sau không, 5 giây từ khi Z xuất hiện, hắn có thể kích hoạt dấu ấn tử thần. Sau 3 giây, dấu ấn kích nổ sát thương vật lý dựa trên tất cả sát thương vật lý và phép Z gây ra cho mục tiêu trong lúc có dấu ấn. Sát thương, 100, AD, kích hoạt lần 2, bỏ qua khoảng cách giữa cả hai. Z và phân thân của dấu ấn tử thần đổi chỗ cho nhau. Giây tiếp đó, theo tiếng nổ tung của chiêu cuối chỉ mình Z mới có. Syndra ở phía sau Giản Nhung theo tiếng ngã xuống đất. First Blood. Cả sân khấu hét lớn lên. Quá đẹp, Bình Luân A lập tức tìm lại được giọng nói. Trời ơi, combo của Z đánh quá đẹp luôn. Tôi có thể nói mà không chút do dự. 3 giây chiêu cuối của Z Shop đã sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Cậu ấy đã giải phóng toàn bộ sát thương mà tướng này có thể gây ra. Cậu ấy dám quay lại, còn dám nhào lên. Bình Luận B nói, tuy rằng Syndra không có chiêu cuối. Nhưng một kỹ năng nào cũng có thể lấy được mạng cậu ấy. Cậu ấy sao lại tự tin như thế được chứ? Ống kính tuyển thủ quay đến Shop. Vẻ mặt của nam sinh nhuộm tóc xanh lam bình tĩnh điều khiển tướng. Chưa hề kích động hay vui vẻ vì bất cứ gì máu tàn giết ngược lại mít của đối phương. Dường như lần giết này đều nằm trong kế hoạch của cậu từ lúc bắt đầu. Giờ khắc này, số lượng bình luận tăng mạnh trên đạn mạc phòng livestream. Đúng, nó tự tin thế đó. Tôi chết tiệt xuất sắc chết mất. Chơi Z mà né hay vậy luôn. Có thể tránh né hết kỹ năng của Syndra. Tôi vừa mới nhìn, 389 điểm máu. 389 điểm máu nó quay lại giết Syndra full cây. Tôi chắc cú là mít của chiến đội YY cũng sửng sốt. Thao tác bình thường, tôi còn từng thấy nó còn 23 điểm máu mà tự tin quay lại giao tranh. Còn mẹ nó đánh thắng nữa chứ. Xem ở đâu. Cầu video. Video phát lại trong kênh livestream 4.404.708. Xem xong nhớ kỹ hãy ấn theo dõi con trai ngu ngốc của tôi nhé. Sau này phát sóng mấy người có thể chửi nó trước tiên. Em dai này thật đẹp trai. Fan bạn gái đừng đến. Ngu ngốc này là vị thành niên. Ba không cho phép nó yêu sớm. Giết người xong, Giản Nhung về nhà nâng cấp trang bị. Khi trở lại đường, trong tai nghe truyền đến tin giết chết. Lộ Bá Nguyên solo kill JZ quân địch. Địa điểm chính là ở rừng của người ta. Giết người xong Lộ Bá Nguyên không chỉ không đi, còn bắt đầu ăn tài nguyên của rừng người ta. Đường giữa của bọn họ sống lại rồi. Giản Nhung nhắc nhở, chắc là sẽ đi tìm anh. Lộ Bá Nguyên nói, biết. Sau đó tiếp tục ăn bùa đỏ của quân địch. Khi đường giữa của quân địch xuất hiện ở rừng, Lộ Bá Nguyên vừa lúc ăn xong bùa đỏ của người khác, đã thấy anh di chuyển tránh né được quả cầu khống chết của mít quân địch. Nổ súng bắn vào người Syndra. Syndra trực tiếp rớt 1/4 máu. Giản Nhung sừng sờ. Cậu đi đường rất ít khi quan tâm đồng minh làm gì. Nhìn thấy sát thương của Lộ Bá Nguyên, cậu không cưỡng lại được bấm nhìn vào chiến tích. Lộ Bá Nguyên là một dây di. Chỉ số farm chiếm cao nhất toàn sân. Điều này nói rõ. Tài nguyên trong rừng của chiến đội cá mực hầu như bị Lộ Bá Nguyên ăn sạch. Sau 10 giây,

Hai chiến đội cá mực và TTC trước giờ căn bản đều không nằm trên cùng một đường thẳng. 20 phút, Lộ Bá Nguyên ganh xuyên qua đường dưới. Giản Nhung một lần nữa solo kill mid của quân địch. Viên Khiêm đánh ngã trụ ngoài của quân địch. 23 phút, 5 người TTC mở giao tranh. Pai lấy được triple kill. Diệt chiến đội cá mực cũng ăn luôn Baron. 26 phút, TTC dồn quân địch đến nhà chính. Trong phút chốc đẩy ngã trụ Nexus của đối phương. Giản Nhung chạy ào đến bệ đá cổ giết chết đậu hũ ngay tức khắc. Cũng ở tại nơi hồi sinh bấm đồng hồ Catronia khiến cho toàn thân vàng rực. Trò chơi kết thúc, TTC áp đảo với tỷ số 2. Không giành thắng lợi, Giản Nhung tháo tai nghe xuống. Trong tiếng hò hét chói tai của hội trường theo đồng đội đi qua bắt tay. Sắc mặt của đậu hũ ta ái nhợt, khóe miệng mất tự nhiên, hung hăng trừng Giản Nhung. Hắn thầm nghĩ, hiện tại trên người bọn họ đều mang theo thiết bị thu âm. Nếu như bình xịt tóc xanh lam này dám chửi mắng người khác, hắn nhất định sẽ báo cáo với liên minh trước tiên, để cho liên minh cấm thi đấu cậu. Ai ngờ Giản Nhung đi tới trước mặt hắn, mỉm cười bắt tay, sau đó dùng âm thanh mà mọi người bên cạnh đều nghe thấy được ung dung nói. Ông chơi Draven tốt đấy. Xung quanh truyền đến vào tiếng cười mà đang cố gắng nhịn. Đậu hũ, chết tiệt, bắt tay, cúi chào. Khi làm xong hai quá trình này thì mọi người TTC thu dọn thiết bị xuống sân khấu. Ha ha ha ha, vẻ mặt của đậu hũ cứ như ăn xít thật, mẹ nó khôi hài quá. Tiểu Bạch nói chứ có phải gần đây hắn thành gà rồi không? Trước đây tôi còn nghĩ cùng hắn đi đường còn có chút thú vị. Kết quả vào trận thứ hai, tôi cho rằng tôi đang đánh thi đấu xếp hạng vàng. Viên Khiêm cười nói, hắn bị Tiểu Nhung đánh cho ngớ người rồi. Trận thứ hai đánh như bị mộng du. Tiểu Bạch nhớ đến gì đó, quay đầu nói, anh ui, ếch của tối nay, Lộ Bá Nguyên đã đội mũ lên, dáng vẻ rời đi bất cứ lúc nào. Đặt rồi, Giản Nhung vừa mới mặc áo khoác vào. Cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị nhân viên công tác đẩy ra. Bên bọn tôi muốn vào phỏng vấn MVP sau khi thi đấu. Ánh mắt của nhân viên công tác lướt qua một vòng trong phòng huấn luyện. Mỉm cười hỏi, Shop, bây giờ tiện không? Bình thường mấy khán giả xem livestream trận đấu, thông thường đều đóng phần mềm sau khi trận đấu kết thúc. Chỉ có fan của một số ít tuyển thủ ở lại xem phỏng vấn MVP sau trận đấu. Nhưng hôm nay, khâu phỏng vấn MVP của khai mạc thi đấu mùa xuân, số người quan xem trong phòng livestream không giảm mà còn tăng. Tất cả ống kính, hình ảnh phỏng vấn hiện trường, nam sinh nhuộm tóc xanh lam xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Phụ trách phỏng vấn lần này là Đường Thấm. Cô cười nói, được rồi, bây giờ tôi phỏng vấn chính là MVP của trận đấu hôm nay. Shop đến từ chiến đội TTC. Đầu tiên chúc mừng TTC đã giành được thắng lợi trận đấu lần này. Shop, lần đầu tiên em thi đấu. Có căng thẳng hay không, thích ứng chỗ nào không? Giản Nhung chớp mắt, nói, không có. Phỏng vấn cũng chẳng cười lấy một cái mà để mặt thối thể hả con trai? Ông rất ngầu sao? Thôi ngay cái điệu bộ của ông đi. Đường Thấm cũng dừng một chút. Cô giữ nụ cười. Hôm nay các bạn đối chiến với chiến đội YY, chiến đội lão luyện trong liên minh. Trước đó các bạn có đặc biệt chuẩn bị gì không? Không có. Giản Nhung ngước mắt nhìn màn hình. Giọng điệu lười biếng. Chúng tôi chỉ đánh chơi tùy tiện thôi. Không ngờ lại thằng rất dễ dàng. Đường Thấm nhịn cười. Chúng tôi cũng đã chứng kiến bạn cầm Z ở trận đầu tiên. Đồng thời đánh ra ưu thế phi thường tốt. Xin hỏi bình thời trong thi đấu xếp hạng chơi Z cũng đặc biệt thích ganh đường dưới sao? Giản Nhung, cũng thế, chủ yếu Draven quá giống 300 vàng. Giết là lên đầu rồi. Không cưỡng được mà chạy xuống đường dưới. Lỗi của tôi, không phải cố ý nhắm vào đậu hũ. Hy vọng anh ta không nghĩ gì khác. Đường Thấm gật đầu, là tuyển thủ chuyên nghiệp mới. Em có kỳ vọng hay chờ mong gì vào trận kế tiếp không? Giản Nhung suy nghĩ một chút, mong muốn có thể gặp được đối thủ mạnh hơn chút. Tôi thật sự chết tiết, ha ha ha ha ha. Nó trả lại câu nói của đậu hũ lúc livestream, ha ha ha ha.